cổ chí tôn 181 chương 1809 nói năng bậy bạ các ngươi nhìn thấy chưa? Lão phu bất quá nói hắn vài câu. Hắn tự biểu hiện ra thái độ như vậy. Đằng Mông sắc mặt tự âm trầm. Quay đầu nhìn về phía Khương Thượng Nghiêu bọn người. Lại ở trách một phen Mạc Thanh Vân. Hơi giận nói. Các ngươi ngược lại là nói một câu. Đây là vãn bối đối đãi trưởng bối thái độ sao? Khương Thượng Nghiêu bọn người trầm mặt không nói. Tại đối đãi trưởng bối trên thái độ, Mạc Thanh Vân xác thực làm có chút thiếu sót. Gặp Khương Thượng Nghiêu bọn người trầm mặt không nói, Đằng Mông trên mặt hiện ra đắc ý. Lại nói, lúc này hắn tu vi còn không cao. Hắn chính là dạng này không coi ai ra gì. Không biết lễ phép. Về sau đãi hắn trưởng thành, chẳng phải là càng thêm khó có thể ước thúc. Ha ha, Đằng Mông lão tổ thật sự là giỏi tài ăn nói, miệng đầy nói bậy, năng lực để vãn bối bội phục. Tại Đằng Mông nói chuyện thời khắc, Mạc Thanh Vân lần nữa ngửa đầu cười to, thần sắc hiện đầy xem thường cùng trào phúng. Mạc Thanh Vân lần nữa cười to, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, muốn nhìn một chút hắn lại muốn nói cái gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Đằng Mông lập tức tức giận đến thân thể phát run. Nội tâm sát ý đều không thể áp chế. Tiểu tử này quá phách lối, nếu không giết chết thật sự là khó tiêu mối hận trong lòng. Làm sao nói ngươi vài câu, ngươi liền muốn giết ta? Đây là một trưởng bối khí độ nên có sao? Tại Đằng Mông sát ý dưới, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào. Thần sắc bất khuất cùng Đằng Mông rằng co. Chất hỏi, ta lại hỏi ngươi một câu. Một cách không có khí lượng trưởng bối, như thế nào để vãn bối đi tôn kính hắn? Giữa người và người tôn kính đều là lẫn nhau. Muốn cho người khác tôn kính ngươi, đầu tiên ngươi phải học hội sẽ tôn kính người khác. Khương Thượng Nghiêu bọn người nhao nhao gật đầu, trên mặt hiện ra cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân biểu thị tán đồng. Tại Khương Thượng Nghiêu đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân nhuệ khí không giảm. Quay đầu nhìn về phía Khương Thượng Nghiêu bọn người, nói: các vị lão tổ, vãn bối xin hỏi một câu, tộc đàn là cái gì? Nó tồn tại có ý nghĩa gì? Hắn kéo dài cùng lớn mạnh cần thứ gì? Cái này bị Mạc Thanh Vân như thế bỗng nhiên hỏi một chút, Khương Thượng Nghiêu bọn người mặt lộ vẻ trần chờ, nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Khương Thượng Nghiêu trầm mặt một lát, nhiều hứng thú nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cười nhạt nói: tiểu gia hỏa, ngươi vấn đề này rất đặc biệt, cùng lão phu nói một câu lý của ngươi giải. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, một bộ ngạo khí trùng thiên tư thái, ngẩng đầu đứng ở trong đại điện, nói: tộc đàn, nói trắng ra là liền là một cái lớn gia, một người chỗ căn bản, một cái tại ngươi khi yếu ớt, thủ hậu ngươi, bồi dưỡng ngươi, đợi ngươi cường đại về sau, cần ngươi bảo vệ nó tôn nghiêm địa phương. Tốt, nói hay lắm, ngươi cách này thuyết minh phi thường tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Khương Thượng Nghiêu lập tức vỗ tay, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tán dương. Ngoại trừ Đằng Mông bên ngoài, bên cạnh cách khác mấy cách lão tổ cũng là đối Mạc Thanh Vân tán thưởng gật đầu. Hừ, chỉ dùng miệng nói, ai không biết nói. Đằng Mông hừ lạnh một tiếng, trên mặt không vui đối Mạc Thanh Vân lời nói xem thường. Không để ý tới Đằng Mông thái độ, Mạc Thanh Vân tiếp tục xem Khương Thượng Nghiêu bọn người, nói: các vị lão tổ, ta lại mời hỏi ngươi một câu. Khi các ngươi khi yếu ớt, tộc đàn không những không thủ hộ ngươi, bồi dưỡng ngươi, ngược lại còn thời khắc áp bách ngươi, hãm hại ngươi, đối đãi các ngươi cường đại về sau, các ngươi hội sẽ nguyện ý thủ hộ tộc đàn sao? Khương Thượng Nghiêu bọn người trầm mặt không nói. Vấn đề này bọn hắn không cách nào trả lời. Theo bản tâm mà nói, bất luận là ai lọt vào đãi ngộ như vậy, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không thủ hộ tộc quần. Nhìn thấy Khương Thượng Nghiêu bọn người trầm mặt không nói, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Đằng Mông, chất hỏi: Đằng Mông lão tổ, ngươi nói ta chỉ biết là nói chuyện ba nói. Ta hỏi ngươi, ta huyết mạch phản tổ thời điểm, làm cho cả thiên hồn ma tộc tộc nhân huyết mạch tổng minh, có thể dùng đại gia huyết mạch phẩm cấp tăng lên. Đây coi như là đối tộc quần một loại cống hiến sao? Ngươi đây là Đằng Mông không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân sẽ như vậy hỏi một chút. Trong lúc nhất thời lại có ta nghẹn lời. Mạc Thanh Vân dẫn phát tộc đàn huyết mạch tổng minh. Xác thực đối thiên hồn ma tộc cống hiến rất lớn. Điểm ấy bất luận kẻ nào đều không thể xóa đi. Không đợi Đằng Mông mở miệng phản bác, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng. Lại đối Đằng Mông chất hỏi. Ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi Đằng Mông đối tộc đàn lại có cái gì cống hiến nếu có? Mấy ngươi lập tức lớn tiếng nói ra. Làm càn, lão phu sự tích khi nào đến phiên ngươi một tên tiểu bối để ý tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Đằng Mông lập tức không vui, hướng Mạc Thanh Vân một trưởng vỗ tới. Đối với Đằng Mông một trưởng này, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, một điểm không có đưa nó để ở trong lòng. Mạc Thanh Vân làm như thế, một là vì để cho mình chiếm cứ quyền chủ đạo. Thứ hai, nhìn xem Thiên Trọng phải chăng đang âm thầm quan sát. Mạc Thanh Vân đoán không sai, Thiên Trọng một mực tại bí mật quan sát. Tại Đằng Mông đồng thủ trong nháy mắt, một cỗ mịt mờ khí tức cường đại tác dụng đến Mạc Thanh Vân trên thân. Cỗ khí tức này phi thường ẩn nấp, ngoại trừ Mạc Thanh Vân bản nhân cảm giác được, những người khác không có chút nào phát hiện. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân dám như thế không có sợ hãi, cũng là tin tưởng Khương Thượng Nghiêu sẽ không để cho hắn có việc. Phải biết, bây giờ hắn nhưng là thiên hồn ma tộc bên trong thiên phú tu luyện cao nhất một tên tiểu bối. Bất luận làm sao phương diện đó nói, Khương Thượng Nghiêu cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Để thiên hồn ma tộc mất đi một cái thiên tài tiểu bối. Đằng Mông, ngươi quá mức. Quả nhiên, Khương Thượng Nghiêu nhìn thấy Đằng Mông cử động, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đưa tay đem Đằng Mông trưởng lực ngăn lại. Cả giận nói, ngươi đừng quên, ngươi bên trong thế nhưng là Thiên Trọng Cung, không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Khương Thượng Nghiêu, ngươi nhìn thấy Khương Thượng Nghiêu nhiều lần che chở Mạc Thanh Vân. Đằng Mông sắc mặt trầm xuống, ánh mắt dần hiện ra thấy lạnh cả người. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Đằng Mông đối Khương Thượng Nghiêu đồng sát ý, ngày sau tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Nhìn xem mặt lộ vẻ phẫn nộ Đằng Mông, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt khinh bỉ, nói: Đằng Mông lão tổ, vẫn là để ta tới nói một chút. Ngươi là tộc đàn làm cống hiến, đó chính là bóp chết thiên tài, bài trừ đối lập, để tộc đàn lâm vào phân liệt cùng nội đấu bên trong. Khương Thượng Nghiêu bọn người thần sắc đại biến, từng cái ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lá gan như thế lớn. Tuy nói loại chuyện này mọi người đều biết, nhưng chân chính dám nói ra người lại là một cái cũng không có. Tiểu tử này lá gan còn không là bình thường lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Phần Kiếm Thần Tượng gượng cười, tâm tình lập tức phức tạp. Hắn lại một lần nữa xem thường Mạc Thanh Vân, đánh giá thấp Mạc Thanh Vân lá gan. Tiểu tử đừng muốn nói năng bậy bạ. Mà lấy Đằng Mông tâm thái, lập tức bị Mạc Thanh Vân như vậy ở trách, hắn cũng là nhìn không được có chút luống cuống. Không có cách, Mạc Thanh Vân nói những lời này cũng không phải là một điểm căn cứ không có. Ta nói năng bậy bạ sao? Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, khinh bị nhìn thoáng qua Đằng Mông, nói: Ta lại hỏi ngươi một câu. Ta làm thiên hồn ma tộc gần ngàn vạn năm qua, thiên phú cao nhất một tên tiểu bối, ngươi khắp nơi nhằm vào ta, vu khống ta, mới thậm chí muốn đồng thủ giết ta. Đây không phải bóp chết trong tộc thiên tài sao? Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, lại tiếp lấy chất vấn Đằng Mông. Ngươi như vậy vội vã bóp chết ta, đơn giản là ta không thể vì ngươi sử dụng. Ngươi lo lắng ta trưởng thành về sau trở thành các ngươi bài trừ đối lập chứng ngại vật. Đằng Mông thần sắc đại hoảng, biểu hiện ra một loại trột dạ dáng vẻ, phảng phất bị Mạc Thanh Vân một câu đâm trúng yếu hại. Thái Cổ Chí Tôn 181 chương 1810 tiểu tử ngươi gan lớn, ngươi nói bậy. Đằng Mông trột dạ phản bác, ngữ khí là như vậy yếu ớt bất lực. Hắn không hoảng hốt không được a. Mạc Thanh Vân nói những lời này giống như cẩn thận đi châm trước, sẽ phát hiện hắn nói câu câu là thật. Nếu như tội danh của hắn bị ngồi vững, hắn Đằng Mông coi như chơi xong, sẽ thiên hồn ma tộc trong lịch sử tội nhân. Ta xem nói bậy người, hẳn là ngươi mới đúng chứ. Nhìn xem Đằng Mông hốt hoảng phản ứng, Mạc Thanh Vân khinh bỉ cười một tiếng, đối Đằng Mông châm chọc một câu, lại nói: trước đó ngươi vu khống của ta ám chi ma tộc phái tới gian tế, ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi gặp qua ám chi ma tộc trồng trọt huyết mạch còn có thể tiến hành phản tổ tấn cấp sao? Đằng Mông bị Mạc Thanh Vân hỏi lên như vậy, hắn lập tức con ngươi co rụt lại, ý thức được chính mình lỡ lời. Mọi người biết ám chi ma tộc mặc dù có thể trồng trọt huyết mạch, nhưng cũng là có một cái bẫy giới hạn tính, đó chính là bọn họ trồng trọt huyết mạch không cách nào tiến hành huyết mạch phản tổ, một khi gieo xuống liền sẽ định hình. Bằng không mà nói, ám chi ma tộc độ mạnh coi như không phải bộ dáng này. Ám chi ma tộc trồng trọt huyết mạch không cách nào tấn cấp, đây đúng là mọi người biết sự tình. Nhìn như vậy đến, Đằng Mông là tại vu khống Mạc Thanh Vân, đúng là quá phận. Đằng Mông, ta hy vọng ngươi đối với chuyện này cho chúng ta một hợp lý giải thích. Nghe được Mạc Thanh Vân một phen phân tích một chút, Khương Thượng Nghiêu bọn người mặt lộ vẻ không vui, nhao nhao đối Đằng Mông chất vấn. Tại Khương Thượng Nghiêu đám người ánh mắt dưới, Đằng Mông thần sắc càng thêm hốt hoảng, ấp úng nói: ta đây không phải chú ý cẩn thận sao? Lại nói, cho dù hắn không phải ám chi ma tộc người, ai biết hắn có hay không bị ám chi ma tộc khống chế. Ha ha, thật đáng buồn, thật sự là thật đáng buồn a. Nghe được Đằng Mông nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân lần nữa cười ha ha, biểu hiện ra đối Đằng Mông giễu cợt, nói: nghĩ không ra một cách lớn như vậy thiên hồn ma tộc vậy mà đã luôn lạc tới, liền một cái thiên tài tiểu bối đều dung không được. Nếu thật sự là như thế, ta xem thiên hồn ma tộc cũng tồn tại không được bao lâu. Làm càn nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đằng Mông lập tức thần sắc vui mừng, lớn tiếng đối Mạc Thanh Vân gầm lên. Hắn thấy hắn rốt cuộc bắt được Mạc Thanh Vân đầu đề câu chuyện, có thể dùng cái này đối Mạc Thanh Vân định tội. Nhìn thấy Đằng Mông cử động, Tiêu Thần con mắt có chút nheo lại, bình tĩnh nhìn hướng Đằng Mông cười nói: Đằng Mông lão tổ, ngươi có phải hay không cho rằng có thể nhờ vào đó làm văn chương, một lần nữa đối ta định tội? Ta Đằng Mông tâm tư bị Mạc Thanh Vân vạch trần, hắn lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Nếu như là đổi lấy người khác, hắn bị vạch trần ý đồ, hắn biết chun chút cũng không hoảng hốt. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này thật sự là quá xảo hoạt, biểu hiện cũng quá bình tĩnh. Hắn lo lắng Mạc Thanh Vân là cố ý nói ra những này, cố ý cho hắn thiết kế mới cách bẫy. Đằng Mông nghẹn lời một hồi, sắc mặt của hắn trầm xuống, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người, nói: tiểu tử, ngươi đừng muốn cưỡng từ đoạt lý. Tại lão phu xem ra, ngươi mới kia lời nói rõ ràng chính là của ngươi ý tưởng chân thật. Đối với Đằng Mông chất vấn, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nhìn hướng Khương Thượng Nghiêu bọn người, nói: các vị lão tổ, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi thoáng cái, ta lời mới vừa nói có lỗi sao? Mạc Thanh Vân lời nói mặc dù khó nghe, nhưng nói đúng là sự thật, tiểu tử này nói đến không giả. Nếu như chúng ta liền cái này không cách nào đối mặt, thiên hồn ma tộc xác thực liền xong rồi. Tiểu tử này lá gan thật đúng là không là bình thường đại, nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Bất quá hắn cái này tính cách ta ngược lại thật ra thật thích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Khương Thượng Nghiêu bọn người gượng cười đối Mạc Thanh Vân có vẻ hơi bất đắc dĩ. Lúc này tại Khương Thượng Nghiêu bọn người xì xào bàn tán lúc, một thân ảnh bay vào đại điện bên trong. Nhìn thấy đạo thân ảnh này bay tới, Khương Thượng Nghiêu bọn người thần sắc đại hoảng, vội vàng hướng đạo thân ảnh này chào đón. Không sai, cái này đạo nhân ảnh chính là Thiên Trọng. Bái kiến Thiên Trọng tiên tổ. Khương Thượng Nghiêu bọn người hành lễ, từng cách bộ dáng cực kỳ cung kính. Hừ, nhìn thấy Khương Thượng Nghiêu đám người bộ dáng, Thiên Trọng không vui hừ lạnh một tiếng, lộ ra đối bọn hắn rất là bất mãn. Nhìn một cái mấy người các ngươi dáng vẻ, tại vãn bối trước mặt từng cái diếu võ dương oai, nhìn thấy trưởng bối tự cùng giống như chuột thấy mèo. Thiên Trọng tiên tổ ở trách đúng đối mặt Thiên Trọng ở trách, Khương Thượng Nhiêu bọn người gượng cười. Mỗi một cách đều là có nỗi khổ không nói được. Chẳng lẽ để bọn hắn sống như Mạc Thanh Vân đồng dạng, bọn hắn nhưng không có lá gan này. Nhìn thấy Khương Thượng Nhiêu mấy người biểu hiện, Thiên Trọng trên mặt thất vọng càng đậm. Thở dài một tiếng nói, khó trách cái khác tộc đàn đều đang nói, chúng ta Thiên Hồn Ma tộc là một đời không bằng một đời. Xem các ngươi từng cái hùng dạng liền biết. Mạc Thanh Vân thần sắc ngẩn ngơ, tâm tình có chút phức tạp. Cái này Thiên Trọng tiên tổ nói chuyện lên thật đúng là không có chút nào khách khí. Đem Khương Thượng Nhiêu bọn người ở trách một phen. Thiên Trọng sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đằng Mông. Nói. Đằng Mông. Lão Phu đối ngươi rất thất vọng. Ngươi lập tức đi Yểm Ma Cốc hối lỗi trăm ngày. Hảo hảo là tỉnh lại thoáng cái sai lầm của ngươi. Yểm Ma Cốc hối lỗi trăm ngày, nghe được Thiên Trọng nghe được lời này. Khương Thượng Nhiêu bọn người là thần tình run lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ. Còn tốt trước đó bọn hắn không có cùng Đằng Mông đồng dạng cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân tiến hành oan uổng. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ cùng Đằng Mông đồng dạng tiến vào Yểm Ma trong cốc hối lỗi. Yểm Ma cốc là một cái gì địa phương, bọn hắn là lại biết rõ rành rành, chỗ kia đơn giản không phải người đợi. Cho dù là thánh cảnh cường giả tiến vào bên trong, nội tâm cũng sẽ bị ác mộng bao phủ, cả ngày trầm luôn tại đe dọa, lo lắng, tự trách các cảm xúc bên trong. Một chút tâm trí không kiên định người, quản chi là cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi, cũng sẽ ở trong đó triệt để mê thất chính mình. Dưới tình huống bình thường, xử phạt một người đi vào nhiều nhất 5 ngày, 10 ngày, nghĩ không ra Thiên Trọng phạt Đằng Mông trăm ngày. Có thể thấy được Thiên Trọng đối Đằng Mông là bất mãn bực nào, trong lòng có cỡ nào phẫn nộ. Vâng, ta cái này đi lãnh phạt tại Thiên Trọng mệnh lệnh dưới. Đằng Mông mặc dù có mọi loại không dám, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi Yểm Ma Cốc. Thiên Trọng phạt Đằng Mông một phen, ánh mắt của hắn hướng Mạc Thanh Vân xem ra, tức giận nói, ngươi tên tiểu hoạt đầu này, có phải hay không đã sớm phát hiện lão phu một mực tại bí mật quan sát, cố ý nói ra kia lời nói cho lão phu nghe. Nghe được Thiên Trọng nghe được lời này, Khương Thượng Nhiêu bọn người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, từng cái không khỏi mở to hai mắt nhìn. Xem bọn hắn cái dạng này, không biết là chấn kinh Mạc Thanh Vân lá gan, vẫn là chấn kinh Mạc Thanh Vân cảm giác lực. Bọn hắn toàn bộ đều không có phát hiện Thiên Trọng một mực tại bí mật quan sát, Mạc Thanh Vân lại rõ ràng phát hiện. Có này có thể thấy được Mạc Thanh Vân cảm giác lực cỡ nào cường đại. Hắc hắc. Thanh Vân không dám đối mặt Thiên Trọng như vậy chất vấn. Mạc Thanh Vân cười ngượng ngùng một tiếng, bộ dáng có vẻ hơi chột dạ. Nói đến hắn vừa rồi kia lời nói, xác thực có nói cho Thiên Trọng nghe hiểm nghi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Thiên Trọng càng thêm tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Thanh Vân một chút, nói, ngươi không dám, ta xem tiểu tử ngươi gan lớn, không có ngươi không dám làm sự tình. Mạc Thanh Vân một mặt xấu hổ, mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng, không làm trả lời. Thái Cổ Chí Tôn 181 chương 1811 quấy hắn cách long trời lở đất, tiểu tử, ngươi loại tính cách này, lão phu là rõ ràng nhất. Ít tại trước mặt lão phu làm ra vẻ thuần khiết. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Thiên Trọng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lấy ra một viên lệnh bài màu đen, nói, đây là hình ma lệnh, bất luận trong tộc bất luận kẻ nào phạm sai lầm, ngươi cũng có thể đối bọn hắn tiến hành xử phạt. Lão phu đưa nó chuyển cho ngươi, hy vọng ngươi đừng cho lão phu thất vọng. Thiên Trọng lời nói rơi xuống, hắn liền đem màu đen hình ma lệnh ném tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Hình ma lệnh nhìn thấy Thiên Trọng hành động này, Khương Thượng Nhiêu đám người thần sắc kinh hãi, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Thiên Trọng vậy mà đem chân quý như thế đồ vật giao cho Mạc Thanh Vân trong tay, đây là đem Mạc Thanh Vân xem như người thừa kế. Phải biết nếu là chấp trưởng hình ma lệnh, liền chờ thế là Thiên Hồn Ma tộc chấp pháp trưởng lão. Dưới tình huống bình thường, đảm nhiệm Thiên Hồn Ma tộc chấp pháp trưởng lão cần cửu thiên huyền tiên thất trọng trở lên mới có tư cách. Mạc Thanh Vân mới đại la kim tiên cảnh mà thôi, trong lúc này chênh lệch cũng quá lớn. Dùng Mạc Thanh Vân dạng này cảnh giới, đảm nhiệm thiên hồn ma tộc chấp pháp trưởng lão, có thể nói là từ trước tới nay lần thứ nhất. Có này đủ để thấy thiên trọng đối Mạc Thanh Vân cỡ nào coi trọng. Đối với thiên trọng cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới thiên trọng sẽ làm như vậy. Tuy nói hắn thiên phú tu luyện kinh người, nhưng dù sao tu vi cùng tư lịch đều quá nông cạn, căn bản khó có thể để tộc nhân tin phục. Chí ít, hắn đảm nhiệm hình phạt trưởng lão, đằng hệ nhất mạch người liền sẽ không phục hắn. Thiên trọng tiên tổ, ta chỉ là một cách không có chút nào bối cảnh tiểu bối, chỉ sợ không cách nào làm cho đại gia tin phục a. Mạc Thanh Vân không có vội vã tiếp hình ma lệnh, một mặt cười nhạt nhìn xem thiên trọng, tựa hồ tình không để ý cái thân phận này. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân nội tâm xác thực cũng nghĩ như vậy. Cái này cái gì hình ma lệnh, với hắn mà nói hoàn toàn liền là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Một khi hắn cầm tiếp nhận hình ma lệnh, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn cùng đố kỵ, cho hắn trêu chọc đến càng nhiều địch nhân. Đối với Mạc Thanh Vân phản ứng, thiên trọng tựa hồ sớm có chủ ý, ra vẻ không vui chừng Mạc Thanh Vân một chút, nói: tiểu tử thúi, năng lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn, đây là ngươi trốn không thoát trách nhiệm. Cái này hình ma lệnh ngươi tiếp được tiếp, không hiểu cũng phải tiếp. Mạc Thanh Vân im lặng, cái này thiên trọng tiên tổ cũng quá bá đạo. So với Mạc Thanh Vân tâm tình, bên cạnh Khương Thượng Nhiêu bọn người tâm tình không thể nghi ngờ muốn tới đến càng thêm phiền muộn. Người khác liều mạng tranh đoạt hình ma lệnh, Mạc Thanh Vân thế mà còn không muốn. Càng làm cho bọn hắn im lặng, Mạc Thanh Vân không muốn hình ma lệnh coi như xong, thiên trọng còn nhất định phải cố gắng nhét cho Mạc Thanh Vân. Lúc nào hình ma lệnh trở nên không đáng giá như vậy thiên trọng tiên tổ? Nếu có người không tín phục ta, ta nhưng là muốn hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Nhìn trước mắt lơ lửng hình ma lệnh, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn về phía thiên trọng, một bộ muốn kéo lên thiên trọng tư thế. Đối với Mạc Thanh Vân thái độ này, thiên trọng cũng là có chút im lặng, hơi trầm ngâm thoáng cái, cười nói: ngươi tên tiểu tử thúi này, thật đúng là tuyệt không ăn thiệt thòi, ở trước mặt lão phu cũng dám tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Hắc hắc, ta đây không phải chưa quen cuộc sống nơi đây, tìm cây đại thụ tốt hóng mát sao? Mạc Thanh Vân cười ngượng ngùng một tiếng, cũng không cùng thiên trọng che che lấp lấp, như nói thật ra bản thân ý nghĩ. Hắn thấy cùng thiên trọng đùa hư một chút tác dụng không có, chẳng bằng cùng hắn thẳng tới thẳng lui. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, bên cạnh Khương Thượng Nhiêu bọn người từng cái dọa đến mồ hôi lạnh ớt ra. Mạc Thanh Vân lá gan quá lớn, hắn lại dám cùng thiên trọng nói như vậy, chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Nhưng mà để Khương Thượng Nhiêu bọn người im lặng, thiên trọng đối với Mạc Thanh Vân lại là một chút xíu cũng không tức giận, nói: được, về sau có cái gì không giải quyết được, ngươi cứ tới tìm lão phu chính là, lão phu thay ngươi xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Đa tạ thiên trọng tiên tổ. Mạc Thanh Vân mừng rỡ cười một tiếng, đem hình ma lệnh thu vào, hướng thiên trọng chắp tay. Đem hình ma lệnh thu lại, Mạc Thanh Vân liền không nguyện ý dừng lại thêm, hướng thiên trọng bọn người hành lễ nói: thiên trọng tiên tổ, các vị lão tổ, vì về sau tốt hơn quản lý tộc đàn, để tộc nhân đối ta càng thêm tin phục, ta phải nắm chắc thời gian đi tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Ngươi tiểu tử này thật đúng là láo cá. Đối với Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, thiên trọng tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, khoát tay áo nói: ngươi lui xuống trước đi đi, lão phu cũng có chút sự tình muốn bàn giao. Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, cùng phần kiếm thần tượng cùng rời đi. Tại Mạc Thanh Vân rời đi không lâu, Khương Thượng Nhiêu chính là mặt lộ vẻ không hiểu, nhìn không được hướng thiên trọng hỏi: thiên trọng tiên tổ, Mạc Thanh Vân chỉ là đại la kim tiên cảnh, để hắn đến chấp trưởng hình ma lệnh, dạng này sẽ có hay không có một chút không ổn? Ha ha, Điểm ấy các ngươi coi như không hiểu. Thiên Trọng ý vì thâm trường cười một tiếng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng. Tán thưởng nói. Tiểu tử này thật không đơn giản. Ai nghĩ trong tay hắn mò được tiện nghi. Cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Điểm này rất giống lão phu lúc còn trẻ. Khương Thượng Nhiêu bọn người im lặng từng cái gượng cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Làm nửa ngày Thiên Trọng đây là tại khen hắn chính mình a. Không để ý tới Khương Thượng Nhiêu đám người tâm tình. Thiên Trọng lời nói không ngừng. Tiếp tục nói. Bây giờ thiên hồn ma tộc quá bình tĩnh. Từng cái phe phái chỉ lo tự thân lợi ích. Tiếp tục như vậy. Thiên hồn ma tộc sớm muộn hồi sẽ phân liệt. Thiên Trọng tiên tổ. Ngươi ý nghĩ chẳng lẽ là để tiểu tử này đem trong tộc phần này cân bằng đánh vỡ. Nghe được Thiên Trọng lời nói, Khương Thượng Nhiêu con mắt khẽ động, đoán được Thiên Trọng ý nghĩ. Không sai, ta chính là để tiểu tử này đi náo, huyên náo động tính càng lớn càng tốt. Gặp Khương Thượng Nhiêu đoán được ý nghĩ của mình, Thiên Trọng rào hoạt cười một tiếng, nói, dùng tiểu tử này không sợ trời không sợ đất tính cách, nhất định sẽ đem thiên hồn ma tộc cái này đầm nước đọng, quấy đến hắn một cách long trời lở đất. Thiên Trọng tiên tổ anh minh, đây chính là cái gọi là phá trước rồi lập cứ như vậy. Ta ngược lại thật ra có chút mong đợi. Biết được Thiên Trọng ý nghĩ, Khương Thượng Nhiêu bọn người mặt lộ vẻ bội phục, thần sắc trở nên kích động lên. Đối với Khương Thượng Nhiêu đám người nịnh nọt, Thiên Trọng không có đi để ý tới. Một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói. Mấy người các ngươi nghe. Giống như có cơ hội lời nói. Ngươi giúp đỡ tiểu tử kia trợ giúp thoáng cái. Vâng, chúng ta biết rõ. Khương Thượng Nhiêu bọn người gật đầu, trong lòng lập tức có một chút dự định. Theo Thiên Trọng cử động lần này đến xem. Hắn là chuẩn bị đến một phen đại động tác. Đối thiên hồn ma tộc hảo hảo quản lý thoáng cái. Theo Thiên Trọng cung rời đi, Mạc Thanh Vân hai người bước chân không ngừng, chính mình hướng chỗ ở trở về. Đối với Thiên Trọng chân chính dụng ý, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, hắn cũng không có hứng thú đi suy nghĩ nhiều. Hắn suy nghĩ là như thế nào lợi dụng Thiên Trọng cái này đại thụ để hắn triệt để tại thiên hồn ma tộc đứng vững cước. Bây giờ có Thiên Trọng cái này chỗ dựa, hắn đối với đằng hệ nhất mà kiêng kỵ, rõ ràng muốn giảm bớt rất nhiều. Giống như đằng sang bọn người không khai nhãn mở mắt, hắn không để tâm để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Thái Cổ Chí Tôn 181 chương 1812 chính trò vui đến khúc nhạc xảo Thanh Vân. Ngươi vừa rồi quá lỗ mãng. Vạn nhất trêu đến Thiên Trọng lão tổ không vui liền phiền toái. Trở về chỗ ở trên đường, phần kiếm thần tượng thần sắc ngưng trọng, nói ra một câu nghĩ mà sợ. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân mới như vậy biểu hiện thật sự là quá lỗ mãng một điểm. Mạc Thanh Vân cường ngạnh chống đối đằng mông còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng Mạc Thanh Vân cùng Thiên Trọng bàn điều kiện cách này có chút không hiểu tiến thối. Sư tôn, ngươi có chỗ không biết. Nghe được phần kiếm thần tượng lời nói. Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu. Nói. Nếu như ta cùng cách khác tộc nhân đồng dạng. Liền không cách nào đạt được Thiên Trọng tiên tổ coi trọng. Chỉ giáo cho phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ Mạc Thanh Vân lời này ý tứ. Tại phần kiếm thần tượng ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân rảo hoạt cười một tiếng. Nói, bây giờ thiên hồn ma tộc bên trong, phe phái phân hóa tình huống quá nghiêm trọng. Từng cái phe phái ở giữa đều còn có kiêng kỵ. Có thể dùng đại gia làm việc đều có lo lắng. Không cách nào làm đến buông tay đánh cược một lần. Phần kiếm thần tượng không điểm đứt đầu đối Mạc Thanh Vân biểu thị tán thành. Mặc dù tán thành Mạc Thanh Vân. Nhưng phần kiếm thần tượng vẫn như cũ không hiểu. Cảm thấy cái này cùng Mạc Thanh Vân không có quan hệ. Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng. Tiếp tục nói. Bây giờ thiên hồn ma tộc tình huống. Liền như là một đầm nước đọng đồng dạng. Trong tộc đàn hiện ra một loại âm u đầy tử khí trạng thái. Không có nửa điểm nhuệ khí. Dạng này sẽ chỉ làm tộc nhân càng thêm chán trường. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, phần kiếm thần tượng biểu lộ chấn động, minh bạch Mạc Thanh Vân chỉ là cái gì. Phần kiếm thần tượng hỏi, ý của ngươi là nói, Thiên Trọng lão tổ đem hình ma lệnh cho ngươi, chính là để ngươi to gan đi náo. Đem cả một tộc quần huyên náo long trời lở đất hẳn là dạng này. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đem chính mình là suy đoán nói ra. Lại nói. Nhưng cụ thể có phải như vậy hay không? Ta còn cần chậm rãi đi nghiệm chứng. Việc này không thể chủ quan, xác thực còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen phân tích, phần kiếm thần tượng thần sắc ngưng trọng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Hắn thấy, việc này liên lụy đến thiên trọng, vậy liền không thể có nửa điểm sơ sẩy. Nếu như trêu đến thiên trọng bất mãn, ai cũng không có cách nào cứu Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân tựu thật xong đời. Thiên trọng tại thiên hồn ma tộc thân phận và địa vị. Quản chi là bình thường thánh cảnh cường giả. Đồng dạng không cách nào cùng hắn đánh đồng. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người vừa đi vừa nói, không tự chủ về tới chỗ ở. Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở, hắn tựu cùng phần kiếm thần tượng tách ra trực tiếp về tới chính mình trong viện. Trở lại chỗ ở của mình. Mạc Thanh Vân không có vội vã tiến vào tạo hóa đại lục. Mà là phóng thích linh hồn lực cảm giác xung quanh. Hắn lo lắng thiên trọng cái kia hèn hạ lão đầu, lại tại dùng ý niệm len lén thăm dò hắn. Tại Mạc Thanh Vân cẩn thận cảm giác lúc, đưa tới Lục Nhĩ Mi Hầu chú ý trợ giúp hắn cùng một chỗ cảm ứng xung quanh. Chủ nhân có một cỗ thánh cảnh cường giả ý niệm, mới vừa từ nơi này chợt lói lên. Lục Nhĩ Mi Hầu phát hiện không thích hợp. Lập tức hướng Mạc Thanh Vân truyền âm, nhắc nhở Mạc Thanh Vân phải cẩn thận đề phòng. Nghe xong Lục Nhĩ Mi Hầu nhắc nhở, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, trong lòng suy đoán có đáp án. Quả nhiên thiên trọng cái kia hèn hạ lão đầu, lại tại len lén âm thầm theo dõi ta. Biết được thiên trọng nhòm ngó trong bóng tối. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Thầm nghĩ, muốn lặng yên không tiếng động quan sát ta. Cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức lấy ra một chút luyện trận vật liệu. Đem luyện trận vật liệu lấy ra, Mạc Thanh Vân không lãng phí thời gian nữa, lập tức động thủ bố trí trận pháp. Từng cái kỳ dị thủ ấm tại Mạc Thanh Vân trong tay ngưng kết, đánh vào từng cái luyện trận trong tài liệu. Những này luyện trận vật liệu bị đánh bên trên ấm ký. Liền bị Mạc Thanh Vân ném các ngõ ngách trở thành trận pháp trận cơ. Mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân viện tử trên không, xuất hiện một cái sương mù hình dáng màn sáng. Xong rồi nhìn thấy chính mình viện tử bên trên sương mù hình dáng màn sáng. Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nói, lão đầu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi còn thế nào thăm dò hành tung của ta. Tuy nói thiên trọng cũng vô ác ý. Nhưng đem bí mật của mình bại lộ cho người khác. Mạc Thanh Vân vẫn là rất không nguyện ý. Lúc này thiên trọng cung bên trong. A ý thức của ta bị trận pháp ngăn cách. Nghĩ không ra tiểu tử này còn tinh thông trận pháp. Phát hiện chính mình ý thức bị ngăn cách. Thiên trọng lập tức kinh nghi một tiếng. Đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân tại trận đạo phương diện thế mà cũng có được thiên phú hơn người. Nhìn như vậy đến, ta trong bóng tối nhìn trộm, đã bị tiểu tử kia phát hiện. Nhìn thấy tình huống như vậy, thiên trọng yên lặng tưởng tượng, liền đoán được đại khái tình huống. Thiên trọng nghĩ tới đây. Lông mày của hắn nhíu lại. Lẩm bẩm. Vừa rồi tại tiểu tử kia trên thân. Ta rõ ràng cảm ứng được. Một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra thánh giả ý thức. Xem ra tiểu tử này có rất nhiều bí mật. Thiên trọng tự nói vài câu, hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, thân ảnh khẽ động tiến vào thiên trọng cung. Bái kiến thiên trọng tiên tổ nhìn thấy thiên trọng tiến vào trong cung. Khương Thượng Nghiêu bọn người mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Lập tức hướng thiên trọng chào đón. Đối Khương Thượng Nghiêu đám người cử động. Thiên trọng đạm mạc gật đầu. Thân thể trôi dạt đến đại điện phía trên. Nói. Thượng Nghiêu. Cử ly hạ nhiệm giới chủ tuyển chọn. Còn thừa lại bao nhiêu thời gian hồi bẩm thiên trọng tiên tổ. Còn có hơn một năm một điểm thời gian. Khương Thượng Nghiêu tính toán thoáng cái. Đem giới chủ tuyển chọn thời gian. Hướng thiên trọng báo cáo thoáng cái. Nghe xong Khương Thượng Nghiêu báo cáo. Thiên trọng lộ ra nụ cười sán lạn. Nói. Nhìn như vậy đến. còn có thể tiến hành một lần giới tử tuyển chọn. Giới tử tuyển bạc Khương Thượng Nhiêu biểu lộ khẽ giật mình. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thiên Trọng. Kinh ngạc nói. Thiên Trọng lão tổ. Cử ly giới chủ tuyển cử chỉ có hơn một năm thời gian. Cho dù tiến hành một đợt giới tử tuyển bạc. Tân nhiệm giới tử cũng không thể cố gắng đoạt giới chủ chi vị. Có hay không năng lực này, đây là những tiểu tử kia sự tình, nâng bất lực đủ là chúng ta sự tình. Không để ý tới Khương Thượng Nhiêu thuyết phục, Thiên Trọng đa mưu túc trí cười một tiếng, yên lặng nghĩ đến kế hoạch của mình. Nghe xong Thiên Trọng nghe được lời này, Khương Thượng Nhiêu lập tức mặt lộ vẻ giật mình. Nói, Thiên Trọng tiên tổ, ngươi cách này an bài. Không phải là vì trợ giúp Mạc Thanh Vân. Đem thiên hồn ma tộc nước cho quấy đục không tể. Thiên Trọng nhẹ gật đầu. Đối Khương Thượng Nhiêu suy đoán khẳng định. Lại nói. Như vậy đi. Tại tổ chức giới tử tuyển chọn trước. Trước tổ chức một lần thiên hồn quần hào hội. Để trong tộc thiên tài tiểu bối cùng một chỗ tham gia. Xem như chính trò vui đến khúc nhạc dạo. Vâng, ta đã biết. Khương Thượng Nhiêu gật đầu. Hơi suy nghĩ thoáng cái. Lại nói. Thiên Trọng lão tổ. Đem thiên ma quần hào sẽ an bài tại ba cách về sau. Ma tổ bia mở ra ngày như thế nào. Đến lúc đó. Có thể ban thưởng biểu hiện ưu việt tiểu bối. Tiến vào ma tổ bia vườn nổi sam ngộ tu luyện. Đề nghị này không tệ. Liền theo ngươi nói đi làm đi. Nghe được Khương Thượng Nhiêu đề nghị, Thiên Trọng điểm một cái đối Khương Thượng Nhiêu thủ ý một phen. Chợt Thiên Trọng lại bàn giao Khương Thượng Nhiêu một phen, hắn chính là bay ra Thiên Trọng cung. Thái Cổ Chí Tôn 181 chương 1813 kiếm gãy đem Thiên Trọng ý thức ngăn cách. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên. Tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân đi vào tạo hóa đại lục bên trong. Hắn liền không lãng phí thời gian nữa. Lập tức đầu nhập vào tu luyện ở trong. Gần đây tại Côn Lai tiên cảnh bên trong, hắn tu vi tinh tiến không ít, một mực không có có cơ hội đưa nó đột phá. Mặt khác, hắn tu vi đột phá đến Đại La Kim tiên cảnh, còn không có đi tu luyện Huyền Thanh Đạo Điển, đem thể nội tiên linh lực chuyển hóa. Hắn theo Côn Lai tiên cảnh ra, vừa vặn có thể tu luyện một phen Huyền Thanh Đạo Điển, đem thể nội tiên linh lực cho chuyển hóa. Nói đến cái này chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức lấy ra tiên linh thạch luyện hóa. Rất nhanh từng đống tiên linh thạch nối nhỏ ra Mạc Thanh Vân bên người. Thôn phệ chi môn đem tiên linh thạch lấy ra. Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian. Thi triển ra thôn phệ chi môn luyện hóa bọn chúng. Từng sợi tinh thuần tiên linh lực theo tiên thạch bên trong bị rút lấy ra, bị thu nạp đến thôn phệ chi môn bên trong. Thôn phệ chi môn đem những này tiên linh lực chuyển hóa. Liền đổ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Để Mạc Thanh Vân đưa nó tiến hành luyện hóa. Cảm ứng được thể nội tiên linh lực. Mạc Thanh Vân lập tức vận chuyển Huyền Thanh Đạo Điển. Luyện hóa thể nội tinh thuần tiên linh lực. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, tiên linh lực bị một chút xíu chuyển hóa, biến thành càng cường đại Huyền Thanh linh lực. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Trong bất chi bất giác, Mạc Thanh Vân tu luyện một cái. Tại cái này một trong đó, Mạc Thanh Vân không chỉ có thành công chuyển hóa tiên linh lực còn để tu vi có bước tiến dài. Bây giờ Mạc Thanh Vân cảnh giới đã đạt đến Huyền Hỏa Kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào Tráng Hồn Kỳ. Cự ly Tráng Hồn Kỳ còn thiếu một chút, bất quá muốn lập tức đột phá, lại là có chút không thể nào. Cảm ứng thoáng cái tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, không nhịn được thở dài một tiếng. Đại La Kim tiên cảnh tu luyện chính là linh hồn phương diện. Bởi vậy cảnh giới đột phá không thể gấp nóng này. Cần tiến hành theo chất lượng mới được. Nhìn như vậy đến chỉ có thể đợi thêm một đoạn thời gian. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, hắn chính là thân ảnh khẽ động theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi. Tuy nói hắn nghĩ nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng hắn cũng không thể nóng lòng cầu thành. Có thể dùng chính mình căn bản bất ổn. Theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Lẩm bẩm. lập tức tu luyện một cái. Không biết trong khoảng thời gian này, trong tộc có hay không phát sinh chuyện đại sự gì. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dẫn ý nghĩ như vậy theo chính mình trong viện đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân theo trong viện đi ra ngoài, lập tức gặp một chút các sư huynh, nhận được đại gia liên tiếp chào hỏi. Kinh lịch trước đó một ít chuyện, Mạc Thanh Vân tại đại gia trong lòng đã giành được tán thành cùng tôn kính. Ở trong quá trình này, Mạc Thanh Vân một mực không có gặp được Mạn Yên, nghĩ đến nàng hẳn là đang bế quan luyện khí. Cùng mọi người trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng đi phần kiếm thần tượng nơi ở. Hắn muốn hướng phần kiếm thần tượng hỏi thăm thoáng cái gần đây trong tộc nhưng có cái gì cuồn cuộn sóng ngầm. Đã qua một cái, hắn đạt được hình ma lệnh sự tình hẳn là tại trong tộc bị truyền ra. Kể từ đó, một chút đối với hắn bất mãn phe phái cũng hẳn là có hành động. Bái kiến sư tôn. Đi vào phần kiếm thần tượng nơi ở, Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, phần kiếm thần tượng thả ra trong tay kiếm gãy, quay người đối Mạc Thanh Vân hô: "Đến, đến bên này ngồi xuống." Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, trên băng ghế đá mặt ngồi xuống, hiếu kỳ nhìn về phía chuôi này kiếm gãy. Chuôi này kiếm gãy phẩm cấp không thấp, theo nó tán phát khí thế đến xem trước đó hẳn là một thanh chuẩn thánh khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía trên bệ đá kiếm gãy, phần kiếm thần tượng đem kiếm gãy cầm lên, nói: "Chuôi này kiếm gãy là ta tại 800 năm trước luyện chế, là ta luyện chế kiện thứ nhất chuẩn thánh khí." Nó là thế nào? Đoạn Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối kiếm gãy nguyên nhân rất hiếu kỳ. Có thể chặt đứt chuẩn thánh khí cấp bậc trường kiếm, chắc hẳn kiện binh khí kia hẳn là rất cường đại, chí ít cũng là thánh khí cấp bậc. Nó là bị thánh uy tộc thánh khí Thánh Thiên Long kích chặt đứt. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, phần kiếm thần tượng ngữ khí trầm trọng trả lời một câu, thở dài nói: "Binh khí đoạn mất, còn có biện pháp có thể chữa trị, nhưng là người đã chết, chính là không cách nào lại trùng sinh." Tại phần kiếm thần tượng cảm xúc lây nhiễm dưới, Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề mấy phần, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Hắn có thể cảm giác được, đã từng sử dụng chuôi này kiếm gãy người cùng phần kiếm thần tượng quan hệ không tầm thường. Bằng không mà nói, không có khả năng thời gian trôi qua lâu như vậy, phần kiếm thần tượng còn từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, phần kiếm thần tượng lại thở dài một tiếng, nói: "Chuôi này kiếm gãy là vì sư đưa tặng cho ngươi tam sư huynh. Hắn từng là ta đã từng đệ tử kiệt xuất nhất." Nghĩ không ra lại, phần kiếm thần tượng trầm mặc, không có đem câu nói kế tiếp nói xong. Giết chết tam sư huynh người không phải là thánh uy tộc người? Nhìn thấy phần kiếm thần tượng biểu hiện, Mạc Thanh Vân thần sắc phát lạnh, thử hướng phần kiếm thần tượng hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, phần kiếm thần tượng thần sắc phức tạp mấy phần, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói: "Xem như thánh uy tộc người, lại không tính là thánh uy tộc người." Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ phần kiếm thần tượng ý. "Ngươi tam sư huyên thiên phú mặc dù không bằng ngươi, nhưng đã từng là thiên hồn ma tộc bên trong thiên phú tu luyện tốt nhất tiểu bối." Phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc, bắt đầu hồi ức sự tình trước kia, một chút xíu hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật, nói: "Nhớ rõ bên trên nhất giới thiên hồn quần hào sẽ lên, hắn nhất minh kinh nhân a đánh bại tất cả mọi người, trở thành thiên hồn quần hào hội đệ nhất. Ta đem chuôi kiếm này ban cho hắn." Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, cũng không cắt đứt phần kiếm thần tượng, yên lặng lắng nghe. Phần kiếm thần tượng không ngừng, vừa tiếp tục nói: "Thiên hồn quần hào hội sẽ kết thúc không lâu, hắn liền dẫn thanh kiếm này đi ra ngoài lịch luyện. Ai ngờ đằng hệ nhất mà kia tặc, vì bài trừ đối lập, trừ bỏ chứng ngại vật, càng đem hành tung của hắn tiết lộ cho thánh uy tộc, dẫn đến hắn bị thánh uy tộc thiên tài Hoắc Quân Lăng trong tay đánh giết, tiết lộ hành tung." Nghe được phần kiếm thần tượng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, trong lòng lập tức liên tưởng đến cái gì. Trước đó hắn tại truyền tống trên đài nhìn thấy Đằng Giang thời điểm, liền cảm giác hắn bị Trường Sinh tộc truy sát, hẳn là cùng Đằng hệ nhất mạch có liên hệ. Xem ra, suy đoán của hắn quả nhiên là đúng, hắn bị đuổi giết thật sự là Đằng hệ nhất mạch làm. Đằng hệ nhất mạch, các ngươi đối ta ăn tình, ta nhớ kỹ. Mạc Thanh Vân nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, nhất định sẽ tìm cơ hội diệt trừ Đằng hệ nhất mạch. Hoắc Quân Lăng A nghĩ đến đánh giết Tam Sư Huyên người. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần, một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói: "Sư tôn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chém Hoắc Quân Lăng, cho Tam Sư Huyên báo thù rửa hận." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phần Kiếm Thần Tượng lắc đầu cho rằng Mạc Thanh Vân hiểu lầm ý tứ. Thái Cổ Chí Tôn 181 chương 1814 Thiên Linh Lung tin tức không. Ta nói những này không phải cho ngươi đi báo thù. Phần Kiếm Thần Tượng giải thích một chút, hóa giải Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu lầm. Nhân tiện nói, ta nói những này là phải nhắc nhở ngươi, còn có hai cái thời gian, trong tộc muốn cử hành Thiên Hồn Quần Hào Hội. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi cẩn thận đề phòng người khác, không cần đi ngươi Tam Sư Huyên đường xưa. Đệ tử minh bạch. Nghe được Phần Kiếm Thần Tượng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm kích, trải nghiệm lấy Phần Kiếm Thần Tượng dùng tâm lương khổ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện biến hóa, Phần Kiếm Thần Tượng hài lòng gật đầu, đem kiếm gãy đưa về phía Mạc Thanh Vân nói: "Chuôi này kiếm gãy giao cho ngươi, hy vọng nó có thể thời khắc nhắc nhở ngươi cẩn thận đề phòng phía sau địch nhân." Đa tạ sư tôn, Mạc Thanh Vân gật đầu, theo Phần Kiếm Thần Tượng trong tay tiếp nhận kiếm gãy, âm thầm thêm ra một chút cảnh giác. Hắn tại Thiên Hồn Ma tộc bên trong, mặc dù có Phần Kiếm Thần Tượng trông nom, nhưng vẫn như cũ coi là lẻ loi một mình. Gặp Đằng Mông cường giả như vậy, cho dù Phần Kiếm Thần Tượng hữu tâm tương trợ, nhưng cũng là sẽ có vẻ lực bất tòng tâm. Còn như Thiên Trọng lão đầu kia, Mạc Thanh Vân cũng không trông cậy vào hắn. Gia hỏa này đem hình ma lệnh ném cho Mạc Thanh Vân, rõ ràng là cho Mạc Thanh Vân đào cái hố to. Mạc Thanh Vân cũng không dám đi trông cậy vào hắn. Lại nói, Thiên Trọng chính là Thiên Trọng biển khí linh, không có khả năng theo trong tộc rời đi, một mực thủ hộ tại Mạc Thanh Vân bên người. Một khi Mạc Thanh Vân rời đi tộc, đồng dạng vẫn là phải dựa vào chính mình mới đi. Bất kể nói thế nào, Phần Kiếm Thần Tượng nhắc nhở Mạc Thanh Vân cẩn thận trả lại là không có chỗ xấu. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Phần Kiếm Thần Tượng trò chuyện với nhau trong tộc gần đây phát sinh sự tình. Tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện lúc, một cái Thiên Hồn Ma tộc hộ vệ vội vội vàng vàng đi tới Đằng Huy nơi ở. Giờ phút này tại Đằng Huy nơi ở có không ít người, tựa hồ ngay tại mưu đồ bí mật lấy cái gì vừa kế. Sự tình gì? Hoảng hoảng trương trương nhìn thấy hộ vệ dáng vẻ, Đằng Huy mặt lộ vẻ không vui, mở miệng quát lớn hắn một câu. Tại Đằng Huy một tiếng quát lớn dưới, hộ vệ thần sắc hoảng hốt, vội vàng lấy ra một phần phong thư, nói: "Mạc chủ bớt giận, nơi này có một phong thần bí phong thư, là muốn giao cho Thanh Vân hoàng tử. Thuộc hạ vụng trộm đưa nó cho cắt xuống tới, mong rằng Mạc chủ ngươi tự mình xem qua." Nha, nghe được hộ vệ báo cáo, Đằng Huy mặt lộ vẻ hiếu kỳ, khóe miệng hiện ra một tia âm hiểm cười, nói: "Đem phong thư chỉnh lên, lão phu muốn đích thân xem thoáng cái, nhìn xem tiểu tử này có cái gì bí mật." Gió hộ vệ gật đầu đem phong thư chỉnh đi lên. Nhìn thấy hộ vệ đưa lên phong thư, xung quanh một số người đều là lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, Đằng Huy đem phong thư tiếp vào trong tay, trên nét mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, nói: "Thánh uy, thư này kiện phía trên lại có một cỗ thánh uy phiêu tán. Chẳng lẽ nó là thánh cảnh cường giả thủ bút cảm ứng được phong thư bên trên thánh uy?" Đằng Huy đối phong thư hiếu kỳ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Chợt Đằng Huy liền phóng xuất ra một tia tiên linh lực, cẩn thận xâm nhập đến phong thư bên trong. Oanh, Đằng Huy thả ra tiên linh lực vừa mới rót vào đến phong thư bên trong, liền bị một cỗ lực lượng bá đạo đánh tan. Không chỉ có như thế, đằng huy tiên linh lực bị đánh tan lúc, hắn còn bị một cỗ không nhỏ phản phệ. Đón lấy, đằng huy khóe miệng liền tràn ra tiên huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều. Chà! Ngươi thế nào mạc chủ? Ngươi không sao chứ mạc chủ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy đằng huy dáng vẻ, mọi người lập tức thần sắc kinh hãi, vội vàng hỏi thăm đằng huy tình huống. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, đằng huy khoát tay áo, nói: đại gia không cần lo lắng, ta cũng không có cái gì trở ngại, chỉ cần lọt vào một cỗ hình lực phản chấn thôi. Nghe được đằng huy hiểu nói này, vẻ mặt của mọi người buông lỏng, nỗi lòng lo lắng buông ra. Đằng huy đối mọi người trấn an một câu, lời của hắn không ngừng tiếp tục nói: cái này phong thư rất là thần bí, nhưng có một chút có thể khẳng định, nó là ra một trong vị thánh giả chi thủ. Cái gì mà Thanh Vân còn nhận biết thánh cảnh cường giả, lần này có chút phiền phức. Nghĩ không ra, ngoại trừ thiên trọng tiên tổ bên ngoài còn có thánh cảnh cường giả cùng hắn quen biết. Mạc chủ, cái này Mạc Thanh Vân tiềm lực cực lớn, chúng ta tuyệt đối không thể dung túng hắn trưởng thành. Mạc chủ, đã phong thư ra chi thánh giả tay, ngươi định xử lý như thế nào nó? Mọi người vẻ mặt khẩn trương, mồm năm miệng mười. Tại mọi người ánh mắt dưới, đằng huy nhìn một chút trong tay phong thư, hơi nhích khóe môi lên lên nói: cái này phong thư, chúng ta không thể đơn giản đi động nó, vẫn là trả lại Mạc Thanh Vân so sánh. Ta ngược lại muốn xem sau lưng của hắn còn có những cái kia tồn tại. Đằng huy rất rõ ràng, tùy tiện động phong thư này văn kiện tất nhiên sẽ bị viết phong thư thánh giả cảm giác, vạn nhất gây nên vị kia thánh giả phẫn nộ, bọn hắn coi như được không bù mất. Dù sao bọn hắn còn không chịu định vị kia thánh giả cùng Mạc Thanh Vân quan hệ như thế nào. Chà, ngươi đây là dục tình cho nên tung sao? Nghe được đằng huy lời nói, đằng giang nhãn tình sáng lên, đoán được đằng huy ý nghĩ, nói: chỉ cần yên lặng quan sát Mạc Thanh Vân, chúng ta liền có thể biết rõ ràng sau lưng của hắn thực lực mạnh bao nhiêu, tìm tới biện pháp tốt hơn đối phó hắn. Giang nhi, ngươi nói không sai. Nhìn thấy đằng giang lính ngộ chính mình ý tứ, đằng huy hài lòng gật đầu, đem phong thư ném cho hộ vệ, nói: ngươi ngay lập tức đem phong thư giao cho Mạc Thanh Vân, không muốn tiết lộ sự tình, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vâng, vâng, ta cái này đi. Hộ vệ tiếp nhận phong thư, hắn lập tức rời đi viện tử. Tại hộ vệ rời đi không lâu, đằng huy ánh mắt nhìn về phía một cái lão giả, nói: đằng mục trưởng lão, ngươi mã thượng phái người gấp chằm chằm Mạc Thanh Vân, một khi hắn rời đi tộc, liền đi nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ. Rõ đằng mục gật đầu lên tiếng, cũng theo trong viện rời đi, bố trí đằng huy đối với hắn bàn giao. Sau đó, đằng huy bọn người chính là mưu đồ bí mật, như thế nào mau chóng đem Mạc Thanh Vân diệt trừ. Bọn hắn lo lắng thời gian kéo quá lâu, Mạc Thanh Vân thành công đứng vững bước chân. Tại đằng hiểu bọn người thương nghị lúc, Thanh Vân hoàng tử, nơi này có một phong thư của ngươi văn kiện. Cái kia hộ vệ đem thư văn kiện đưa đến Mạc Thanh Vân trong tay, bộ dáng nhìn có chút chột dạ. Hiển nhiên, hắn đối vụng trộm đem phong thư đã cho đằng huy, vẫn như cũ có một ít lo âu và sợ hãi. U Vinh Quy Quy Mơ đem phong thư nhận lấy, Mạc Thanh Vân trong hai mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ. Chợt Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không nhịn được thần sắc, đối hộ vệ phất phất tay nói: tốt, nơi này ngươi không có chuyện, ngươi có thể rời đi. Đem hộ vệ cho đuổi, Mạc Thanh Vân lập tức trở lại trong phòng, không kịp chờ đợi xuất ra thư tín. Mới hắn tiếp vào thư tín một nháy mắt, là hắn biết thư tín là ai gửi tới. Không sai, phong thư này kiện liền là Thiên Linh Lung gửi tới. Nghĩ không ra thời gian qua đi lâu như vậy, Linh Lung rốt cuộc có tin tức tới. Nhìn trước mắt thư tín, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động, nhanh chóng đem thư tín cho mở ra. Kỳ quái là, Mạc Thanh Vân mở thư kiện quá trình bên trong, không có bị nửa điểm trở ngại. Chắc hẳn, đây là Thiên Linh Lung phong ấm thư tín lúc, làm một chút đặc thù tay chân đi. Thái Cổ Chí Tôn 181 chương 1815 ta nhất định sẽ cứu tốt ngươi. Linh Lung tại hội ma thành đem phong thư nội dung xem hết. Mạc Thanh Vân biết rõ. Thiên Linh Lung tại hội ma thành chờ hắn. Biết được Thiên Linh Lung tại hội ma thành chờ đợi. Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian. Chuẩn bị lập tức lên đường đi tìm nàng. Đem phong thư cất kỹ, Mạc Thanh Vân mở cửa phòng, từ trong phòng đi ra ngoài. Rời đi gian phòng của mình, Mạc Thanh Vân liền đi tìm phần kiếm thần tượng, nói cho hắn biết chính mình muốn rời khỏi tộc. Phần kiếm thần tượng trong viện. Không được, là thời kỳ mấu chốt, ngươi không thể rời đi tộc. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, phần kiếm thần tượng lập tức biểu thị phản đối, không yên lòng Mạc Thanh Vân rời đi tộc. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân thu được bằng hữu gửi thư, rất có thể là đằng hệ nhất Mạc âm mưu. Phần kiếm thần tượng tỏ vẻ ra là phản đối. Lời của hắn không ngừng. Lại nói, ta cảm thấy, khả năng này là một cách bẫy. Cố ý lừa ngươi rời đi tộc. Bọn hắn tốt đối ngươi ngầm hạ sát thủ. Phần kiếm thần tượng cũng không biết rõ Thiên Linh Lung tồn tại. Bởi vậy hắn có ý nghĩ như vậy. Cũng không có cái gì kỳ quái. Sư tôn, việc này với ta mà nói phi thường trọng yếu, ta không có lựa chọn khác. Đối với phần kiếm thần tượng thuyết phục, Mạc Thanh Vân thái độ kiên quyết, biểu hiện ra không đi không được quyết tâm. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, việc này không chỉ có liên quan đến Thiên Linh Lung, còn liên quan đến Long Hàm Yên hai nữ an nguy. Bởi vậy, hắn không đi không được, không có lựa chọn thứ hai. Đã dạng này, ngươi muốn vạn phần cẩn thận, như phát hiện không đúng lập tức trở về tộc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, phần kiếm thần tượng cũng không còn thuyết phục, lần nữa đối Mạc Thanh Vân căn dặn phiên. Đi qua lâu như vậy cùng Mạc Thanh Vân ở chung, hắn đối Mạc Thanh Vân tính cách đã có rất thấu triệt giải. Một khi Mạc Thanh Vân chuyển quyết định trên cơ bản không có đường sống vẹn toàn, lại thế nào thuyết phục đều không dùng. Mặt khác, hắn cũng tin tưởng Mạc Thanh Vân có năng lực ứng phó hết thảy nguy cơ đang tiềm ẩn. Như Mạc Thanh Vân không có bản sự này, hắn cũng không có khả năng tại đằng hiểu trong đuổi giết một đường đi vào thiên hồn ma tộc tộc. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng phần kiếm thần tượng lại bàn giao một phen, hắn liền rời đi thiên hồn ma tộc tộc. Tại Mạc Thanh Vân rời đi tộc lúc, một thân ảnh lén lén lút lút đi đằng Huy nơi ở. Thân ảnh này đến đằng Huy nơi ở, liền hồi báo Mạc Thanh Vân hành tung. Hắn quả nhiên rời đi tộc biết được Mạc Thanh Vân hành tung. Đằng Huy mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Phảng phất hết thảy đều ở hắn nắm giữ bên trong đồng dạng. Chợt! Đằng Huy không muốn trì hoãn thời gian. Lập tức sai người đuổi theo giết Mạc Thanh Vân. Đằng Thủy trưởng lão, ngươi lập tức dẫn người đi lần theo tiểu tử kia. Có cơ hội tự động thủ diệt trừ hắn. Đạt được Đằng Huy mệnh lệnh, Đằng Thủy trưởng lão không dám trì hoãn, ngay lập tức đi dẫn người truy sát Mạc Thanh Vân. Đối với Đằng Huy an bài, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, hắn chính toàn tâm chạy tới hội ma thành. Hội ma thành là thiên hồn ma tộc một cái giao dịch thành trì, bên trong tiến hành đủ loại sinh ý. Chính vì vậy, hội ma thành dòng người lượng cực lớn, ngư long hỗn tạp. Dùng để ẩn tàng không có gì thích hợp bằng. Nhìn như vậy đến Thiên Linh Lung ngược lại là chọn địa phương. Tộc cử ly hội ma thành cử ly không gần, dùng Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành chí ít cần nửa cách lâu. Cũng may Mạc Thanh Vân có thần châu tộc phi thuyền, dùng nó đến đi đường có thể tiết kiệm thời gian dài. Theo thiên hồn ma tộc tộc ra, Mạc Thanh Vân liền đem phi thuyền lấy ra, khống chế lấy phi thuyền rời đi. Mạc Thanh Vân khống chế phi thuyền rời đi không lâu, tin tức tựu truyền đến Đằng Huy trong tai, để Đằng Huy bọn người kinh ngạc không thôi. Mạc Thanh Vân lại có thần châu tộc phi thuyền. Đằng Huy nơi ở, cái gì hắn có thần châu tộc phi thuyền? Đạt được Mạc Thanh Vân có phi thuyền tin tức, Đằng Huy không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Đối cái này biến cố bất ngờ, hắn biết rõ có được thần châu tộc phi thuyền Mạc Thanh Vân, Đằng Thủy trưởng lão là căn bản đuổi không kịp. Mạc chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại có bực này bảo bối. Đằng Huy bên cạnh một cái trưởng lão, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, vội vàng hỏi đến Đằng Huy dự định. Nghe được phía dưới mọi người tra hỏi, Đằng Huy nhướng mày, nói, truy là không đuổi kịp, xem ra chỉ có thể liên hệ cách khác chi mạch người, để bọn hắn đồng thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân tiểu tử kia khống chế phi thuyền đi đường, tất nhiên sẽ vô cùng dễ thấy. Muốn tìm được hắn cũng không phải là việc khó. Chúng ta có thể làm hai tay chuẩn bị, một bên để cách khác chi mạch xuất thủ, vừa hướng hắn tiến hành truy kích. Cái chủ ý này không tệ, dạng này cũng không trì hoãn truy sát, còn có thể xác định Mạc Thanh Vân hành tung. Ta cảm thấy chúng ta còn có thể thả ra tin tức, để những phái hệ khác người cùng một chỗ đồng thủ. Như thế, vậy liền quyết định như vậy, đại gia chia ra bố trí đi. Đằng Huy bọn người đi qua một phen thương lượng, bọn hắn tự có quyết đoán, biết rõ như thế nào đi đối phó Mạc Thanh Vân. Theo Đằng Huy bọn người bắt đầu truy sát, Mạc Thanh Vân đi đường tự không thuận, thỉnh thoảng lọt vào một số người phục kích. May mà chính là, phi thuyền tốc độ phi hành quá nhanh, rất nhanh liền cản đường người hất ra. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân đang đuổi đường 3 ngày sau, hắn đi tới hội ma thành bên trong. Chỉ là, Mạc Thanh Vân mặc dù đi vào hội ma thành, nhưng hắn hành tung nhưng cũng bại lộ. Đồng tâm tiểu lâu. Hoàng phẩm số 1 phòng Mạc Thanh Vân đi vào hội ma thành bên trong. Hồi tưởng thiên linh lung phong thư bên trong nội dung. Lập tức đồng thủ tiến về đồng tâm tiểu lâu. Đồng tâm tiểu lâu danh khí rất lớn, Mạc Thanh Vân đơn giản hỏi thăm thoáng cái, hắn đã tìm được đồng tâm tiểu lâu. Đi vào đồng tâm tiểu lâu bên trong, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng trực tiếp tiến về hoàng phẩm số 1 phòng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi vào hoàng phẩm số 1 bên ngoài. Đối gian phòng bên trong truyền âm nói. Linh lung, ta tới. Kẹt kẹt, Mạc Thanh Vân lời nói vừa dứt dưới, cửa phòng tiểu tự hành mở ra. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lập tức đi vào, thấy được sắc mặt tái nhợt thiên linh lung. Linh lung, ngươi ra sao? Nhìn xem khí tức phủ phiếm thiên linh lung, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, một mặt quan tâm hỏi đến. Nguyên bản hắn coi là thiên linh lung tìm hắn tới đây tụ hợp, thương thế hẳn là không có đáng ngại. Nghĩ không ra tình huống hoàn toàn không phải hắn nghĩ như vậy, thiên linh lung thương thế cực kỳ coi trọng. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, hắn phát hiện thiên linh lung nguyên thần tựa hồ cũng muốn tan rã đồng dạng. Ta bên trong hủ hồn tộc thiên mục nát mệnh ấm, nguyên thần ngay tại một chút xíu tiêu tán. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, thiên linh lung buồn bã cười một tiếng, bộ dáng nhìn làm cho đau lòng người. Hủ hồn tộc, thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng để tam tộc đàn. Nghe được thiên linh lung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân những mày, mặt lộ vẻ vẻ khó hiểu nói. Chẳng lẽ nói, đối phó thiên huyến nhất tộc người, cũng không phải là ám chi ma tộc, mà là hủ hồn tộc không? Đối phó tộc ta người là ám chi ma tộc, chỉ bất quá trọng thương ta người, trồng hủ hồn tộc huyết mạch thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân giải thích lời nói, thiên linh lung lắc đầu, hướng Mạc Thanh Vân giải thích một câu. Nhân tiện nói, Thanh Vân, thật xin lỗi, cũng không phải là ta muốn ngăn cản ngươi cùng Hàm Yên các nàng, mà là ta đã không thể ra sức. Thiên linh lung lúc nói lời này, ánh mắt vô cùng phức tạp, tựa như thật có lỗi, tựa như ôn nhu, lại như không bỏ không. Ta sẽ không để cho ngươi có việc, ta nhất định sẽ cứu tốt ngươi. Không đợi thiên linh lung lời nói xong, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc, ngữ khí kiên định hướng nàng bảo đảm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, thiên linh lung mặt lộ vẻ cảm kích biểu lộ, trên mặt rào rạt ra nụ cười ngọt ngào. Thái cổ chí tôn 181 chương 1816, ta tạm thời không muốn gặp các nàng, ngươi nguyên thần rất suy yếu. Ta lập tức luyện chế một lò đan dược, tạm thời ổn định ngươi nguyên thần. Nhìn trước mắt thiên linh lung, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị khống chế thiên linh lung thương thế. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thiên linh lung khôn khéo gật đầu, bộ dáng tựa như là một cách ngây thơ thiếu nữ. Không được, nơi này vẫn là không an toàn, ta trước dẫn ngươi đi một chỗ. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn, lo lắng cho mình luyện đan thời điểm thiên linh lung sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Đã đến lúc này, Mạc Thanh Vân cũng không lo được nhiều như vậy, không muốn lại ẩn tàng tạo hóa đại lục bí mật. Thiên linh lung cũng không biết rõ tạo hóa đại lục, Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, lập tức lộ ra khẩn trương thần sắc. Nói: Thanh Vân, ta tại gian phòng này bày kết giới, có thể ngăn cách ám chi ma tộc truy tung. Một khi chúng ta rời khỏi nơi này, bọn hắn lập tức liền sẽ tìm được của ta. Nghe được Thiên Linh Lung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, một mặt tự tin thần sắc nói: Không cần lo lắng, ta dẫn ngươi đi địa phương, coi như ám chi ma tộc xốc hết toàn tộc lực lượng, bọn hắn cũng không có khả năng tìm tới ngươi. À, lại còn có dạng này địa phương. Thiên Linh Lung nhãn tình sáng lên, trên mặt hiện ra tò mò mãnh liệt, muốn biết Mạc Thanh Vân nói là ở đó. Tại nàng nhận biết bên trong tựa hồ còn không có gì địa phương có thể ẩn nấp đến trình độ như vậy. Đối với Thiên Linh Lung kinh ngạc cùng tò mò, Mạc Thanh Vân không có đi giải thích với nàng, trầm giọng nói: Ta tựu mang ngươi tới, chờ sau đó có một cỗ liên lụy lực xuất hiện, ngươi không muốn vào đi phản kháng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thiên Linh Lung gật đầu. Rất nhanh, một cỗ liên lụy lực trống rỗng xuất hiện tác dụng đến Thiên Linh Lung trên thân. Cảm nhận được liên lụy lực lượng, Thiên Linh Lung đôi mắt đẹp khẽ động, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bất quá, Thiên Linh Lung mặc dù mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nàng cũng không có tiến hành phản kháng, mặc cho cỗ lực lượng này mang nàng rời đi. Cảnh tượng trước mắt một hoa, Thiên Linh Lung đi tới một chỗ sơn cốc trước. Nơi này là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thiên Linh Lung chừng lớn ánh mắt, kinh ngạc nói: Hẳn là nơi này là một cái khác đại lục. Ngươi đã mang ta rời đi man hoang đại lục, dùng Thiên Linh Lung lịch duyệt, có thể phát hiện điểm này cũng không kỳ quái. Không tệ, nơi này đúng là mặt khác một mảnh đại lục, ta cho nó mệnh danh là Tạo Hóa Đại Lục. Đối với Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có che giấu, gật đầu hướng nàng giới thiệu một chút. Đã mang Thiên Linh Lung đi vào Tạo Hóa Đại Lục, Mạc Thanh Vân liền không có ý định hướng nàng giấu riêng. Đương nhiên giấu riêng cũng là không có ít lời gì. Mặc dù đã đoán được tình huống, nhưng nghe đến Mạc Thanh Vân chính miệng thừa nhận, Thiên Linh Lung trong lòng vẫn là kinh ngạc không thôi. Nói: Khó trách, ta đối Hàm Yên cùng Thanh Du cảm ứng toàn bộ đều biến mất không thấy. Chắc hẳn ngươi là đưa các nàng dẫn tới nơi này. Giờ khắc này Thiên Linh Lung cho tới nay nghi hoặc, rốt cuộc có một cái câu trả lời hoàn mỹ. Đồng thời trong nội tâm nàng lo lắng cũng là triệt để buông xuống. Mạc Thanh Vân mang nàng rời đi man hoang đại lục, ám chi ma tộc làm sao có thể tìm tới nàng. Hàm Yên cùng Thanh Du các nàng đều ở nơi này, ta mang ngươi tới tìm các nàng. Cùng Thiên Linh Lung trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân liền không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức mang Thiên Linh Lung đi qua. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Thiên Linh Lung nghe được hắn lời này, lại là lắc đầu nói: Không, ta tạm thời không muốn đi thấy các nàng. Ngươi tìm cho ta cái yên tĩnh địa phương, để cho ta trước định cư một đoạn thời gian rồi nói sau. Thiên Linh Lung nói như vậy, nhưng thật ra là có một chút tư tâm. Nàng lo lắng Mạc Thanh Vân mang nàng đi gặp Long Hàm Yên hai nữ, liền đối với nàng quan tâm yếu đi rất nhiều. Đương nhiên Thiên Linh Lung ý định này, Mạc Thanh Vân là không nhìn ra. Được, Mạc Thanh Vân trầm mặt thoáng cái đáp ứng Thiên Linh Lung yêu cầu, nghĩ đến mang nàng đến đó định cư. Chợt, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra tâm thần quan sát toàn bộ Tạo Hóa Đại Lục. Mạc Thanh Vân nhanh chóng liếc nhìn một lần, tìm được một cái phù hợp địa phương. Ngươi đi theo ta. Mạc Thanh Vân đưa tay khoác lên Thiên Linh Lung trên vai, mang theo nàng thân ảnh lói lên, đi tới Tạo Hóa Đại Lục một phía khác. Không có bất kỳ cái gì không gian trở ngại, cái này sao có thể phát hiện. Mạc Thanh Vân tại thuấn di quá trình bên trong, một chút xíu trở ngại lực lượng đều không có. Thiên Linh Lung sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù lấy nàng thánh cảnh tu vi, giống như tại man hoang đại lục thuấn di, cũng vô pháp làm đến không bị không gian trở ngại. Nhưng mà dùng Mạc Thanh Vân đại la kim tiên cảnh, tại mảnh này đại lục ở bên trên thuấn di, lại có thể làm được không bị không gian trở ngại. cái này thật sự là quá khác thường. Cho dù mảnh này đại lục đẳng cấp so ra kém man hoang đại lục, cái này cũng không thể nào là sự tình. Mặc dù trong lòng rất là không hiểu, nhưng Thiên Linh Lung cũng không có hỏi nhiều, dự định về sau lại hỏi thăm Mạc Thanh Vân. Bạch Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh lói lên đi vào một mảnh u tính trúc lâm trước. Trúc lâm xung quanh, hoàn cảnh vô cùng tốt. Liếc nhìn lại, là mênh mông vô bờ hoa màu, lộ ra phá lệ yên tĩnh tường hòa. Tại trúc lâm hậu phương, là một tòa không cao núi nhỏ, dưới núi có một cái hàn đàm chảy xuôi thanh tĩnh nước suối. Thật đẹp địa phương, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thiên Linh Lung thần sắc vui mừng. Lập tức thích nơi này. Cảm thán nói. Nếu như không có bất kỳ lo lắng, ta tình nguyện cả một đời đợi ở chỗ này. Thiên Linh Lung lúc nói lời này, ánh mắt không nhìn được hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, trong đó toát ra phức tạp sắc thái. Nghĩ đến, nàng nguyện ý cả một đời sinh hoạt ở nơi này, cũng hẳn là không thể thiếu Mạc Thanh Vân làm bạn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể một mực ở chỗ này. Đối với Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân không có đi suy nghĩ nhiều, cười nhạt đáp lại một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Thiên Linh Lung ánh mắt nhiều hơn mấy phần u oán. Tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân trả lời bất mãn. Bất quá Thiên Linh Lung cũng không có biểu lộ ra, chỉ là điềm tĩnh đứng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh. Thành tại Thiên Linh Lung ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân bóp ra một cái thủ ấm, bắt đầu dựng phòng ốt cải biến hoàn cảnh. Tại Mạc Thanh Vân động thủ dưới, mấy gian phòng trúc rất nhanh liền dựng tốt, xung quanh cũng bị khai khẩn ra một mảnh đất trống. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại lấy ra một chút bày trận vật liệu. Lần này Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp phẩm cấp cũng không phải là đặc biệt cao, chỉ là một loại rất đơn giản huyễn trận. Dù sao, sinh hoạt ở bên này người đều là một chút tu vi rất thấp phàm nhân. Hắn bố trí trận pháp này mục đích chủ yếu là phòng ngừa người khác quấy rầy Thiên Linh Lung, ảnh hưởng đến Thiên Linh Lung sinh hoạt hàng ngày. Bởi vậy, bố trí một cái huyễn trận đuổi đi người khác là được, không cần thiết đánh giết xung quanh sinh hoạt phàm nhân. Nhìn xem một bên Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung lộ ra nụ cười ngọt ngào, bộ dáng nhìn ngọt ngào đáng yêu. Chỉ chốc lát trận pháp liền bố trí xong, đem Thiên Linh Lung nơi ở cho che giấu. Tốt, ngươi đi trước một bên nghỉ ngơi, ta cho ngươi luyện chế đan dược. Đem một chút chuẩn bị thỏa đáng, Mạc Thanh Vân đối Thiên Linh Lung bàn giao một câu, đem cửu hạ quy xào đỉnh lấy ra ngoài. Thái cổ chí tôn 181 chương 1817 không cách nào áp chế chuẩn thánh khí đan đỉnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra cửu hạ quy xào đỉnh, Thiên Linh Lung đôi mắt đẹp hơi động một chút, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chuẩn thánh khí tương đối phổ biến, nhưng chuẩn thánh khí đan đỉnh, dược lô coi như phi thường thư thớt. Dùng Mạc Thanh Vân đại la kim tiên cảnh tu vi, xuất ra một cái chuẩn thánh khí đan đỉnh, đây là rất khiến người ngoài ý. Càng mấu chốt, Thiên Linh Lung biết rõ Mạc Thanh Vân lai lịch, hắn nhưng là một điểm bối cảnh đều không có. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân có thể có được dạng này đan đỉnh, tự lộ ra càng thêm không tầm thường. Xem ra, hắn khí vận xác thực bất phàm, có thường nhân không cách nào so sánh kỳ ngộ. Nhìn trước mắt chuyên tâm Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân hứng thú càng đậm. Cách này lai lịch bình thường, tu vi lại không cao thanh niên tựa hồ có một loại đặc biệt mị lực. Ở cùng với hắn, chính mình có một loại chưa từng có cảm giác an toàn, có thể hết thảy đều không cần suy nghĩ. Tại Thiên Linh Lung ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đem từng loại tài liệu luyện đan có thứ tự bày ra tại bên cạnh mình. Rất nhanh, mấy trăm loại tài liệu luyện đan chỉnh tề bài phóng tại Mạc Thanh Vân xung quanh. Mỗi một dạng đều phát ra nồng đậm linh lực. Lên đem tài liệu luyện đan chuẩn bị kỹ càng, Mạc Thanh Vân hướng cửu hạ quy xào đỉnh bên trong đánh vào một đạo kinh khủng hỏa diễm, hướng đan đỉnh bên trong đánh vào một đạo hỏa diễm. Mạc Thanh Vân lại bóp ra một cái thủ ấm, hướng phía một chút tài liệu luyện đan điểm tới. Rất nhanh, những này tài liệu luyện đan tựa như cùng tiểu ngư liên tiếp nhảy vào trong đan đỉnh mặt. Tài liệu luyện đan tiến vào đan đỉnh bên trong, liền tại hỏa diễm tế luyện dưới, một chút xíu bị luyện đi tạp chất. Giống Mạc Thanh Vân khống chế cửu hạ quy xào đỉnh, Đối một phần đan dược chiết xuất lúc, động tác của hắn cũng không có dừng lại. Chỉ gặp hắn tay trái khống chế cửu hạ quy xào đỉnh, tay phải lại bóp ra một cái thủ ấm, hướng mặt khác một chút tài liệu luyện đan điểm tới. Mạc Thanh Vân tay phải động tác cực nhanh, như là chuồn chuồn lướt nước, điểm tại từng loại tài liệu luyện đan phía trên. Rất nhanh, những này tài liệu luyện đan chính là bay múa, như là từng cái tiểu điểu tại chơi đùa. Những này tài liệu luyện đan bay múa lúc, bọn chúng trên thân toát ra một đoàn đoàn hỏa diễm, bắt đầu đối bọn chúng tiến hành luyện hóa. Thật là tinh diệu thủ pháp luyện đan, nghĩ không ra hắn luyện đan kỹ nghệ cao siêu như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Thiên Linh Lung không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Đối Mạc Thanh Vân biểu hiện thật bất ngờ. Đối với Mạc Thanh Vân hiểu được luyện đan, nàng là có một chút nghe thấy. Nhưng nàng không biết, Mạc Thanh Vân tại phương diện luyện đan tạo nghệ đạt đến trình độ như vậy. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại Thiên Linh Lung nhìn soi mói, đều đâu vào đấy luyện chế lấy đan dược. Càng là quan sát Mạc Thanh Vân luyện đan, Thiên Linh Lung trên mặt chấn kinh chi sắc tựu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân luyện đan thủy bình lại đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Thời gian chậm chậm trôi qua, một cỗ nồng đậm đan hương cửu hạ quy xào đỉnh bên trong truyền tới. Tại đan hương truyền tới đồng thời, cửu hạ quy xào đỉnh trên không xuất hiện một bộ kỳ dị đồ ảnh. Luyện đan luyện thành nhìn thấy trước mắt một màn này, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp run lên, trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy. Tại Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, Mạc Thanh Vân nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm, đem đan tượng đặt vào đan dược bên trong. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm. Chẳng lẽ hắn muốn cho đan dược độ kiếp? Thiên Linh Lung mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng nàng làm thánh cảnh cường giả, lịch duyệt còn phi thường phong phú. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, nàng lập tức đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, biết rõ Mạc Thanh Vân muốn làm gì. Quả nhiên thủ ấm theo Mạc Thanh Vân trong tay bay ra, liền trực tiếp xông vào trên bầu trời. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người trên không lôi vân hội tụ, sắc trời trong nháy mắt trở nên mờ đi mấy phần. Nhìn thấy dạng này một màn, Thiên Linh Lung biểu lộ khẩn trương lên, không biết đan dược có thể hay không độ kiếp thành công. Oanh, tại Thiên Linh Lung ánh mắt dưới, một đạo kiếp lôi chậm lại oanh đến đan dược phía trên. Lập tức, đan dược tựu bị cướp lôi nuốt sống, tách ra chói mắt ngân mang. Thiếu huynh, ngân mang thối lui, đan dược một lần nữa hiển lộ ra. Đan dược độ kiếp thành công chỉ bất quá. Không đợi Thiên Linh Lung sinh lòng kinh hỉ, ánh mắt của nàng liền lại căng cứng. Bởi vì nàng trông thấy Mạc Thanh Vân lại bóp ra một cái thủ ấm, tựa hồ muốn cho đan dược tiếp tục độ kiếp. Ngay sau đó, để Thiên Linh Lung sụp đổ một màn, liền tại trước mắt của nàng xuất hiện. Nàng nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần lượt để đan dược độ kiếp, lần lượt độ kiếp thành công. Liên tiếp để đan dược độ 7 lần kiếp, Mạc Thanh Vân mới mặt lộ vẻ thất vọng dừng lại. Nói, đáng tiếc, giống như có thể vượt qua 9 lần đan kiếp. Dược lực hẳn là sẽ có thể so với thánh đan, chỉ tương đương với chuẩn thánh đan. Thiên Linh Lung im lặng, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Để đan dược độ 7 lần kiếp lôi, Mạc Thanh Vân thế mà còn không hài lòng, hắn tâm đến cùng đến lớn bao nhiêu a? Tại Thiên Linh Lung trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân đem đan dược đưa về phía Thiên Linh Lung, để Thiên Linh Lung ăn vào chữa thương chữa thương. Linh Lung, cái này mai thất kiếp thượng thanh ngọc nguyên tiên đan, ngươi đưa nó ăn vào về sau, hẳn là có thể tạm thời áp chế nguyên thần thương thế. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược, Thiên Linh Lung lập tức nhận lấy, không cần suy nghĩ liền đem đan dược ăn vào. Thượng thanh ngọc nguyên tiên đan đồ quân dụng dưới, một cỗ tinh thuần dược linh lực liền từ đan dược bên trong tiêu tán ra. Dược linh lực tiêu tán ra, liền bắt đầu thoải mái Thiên Linh Lung nguyên thần chậm lại nó bị ăn mòn tốc độ. Thiếu khuyên, Thiên Linh Lung khí sắc bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, xem ra đan dược hẳn là tạo nên tác dụng. Chỉ là Thiên Linh Lung sắc mặt mặc dù tốt chuyển, nhưng nàng khí tức lại như cũ vô cùng suy yếu. Chỉ chốc lát, Thiên Linh Lung mở mắt, hai đầu lông mày vẫn như cũ có một chút vẻ u sầu. Thượng Thanh Ngọc Nguyên Tiên Đan, mặc dù có thể tạm hoãn thương thế của nàng tăng lên, nhưng cũng chỉ là tạm hoãn thoáng cách mà thôi. Muốn triệt để hóa giải thương thế của nàng còn cần nghĩ biện pháp khác. Nhìn thấy Thiên Linh Lung dáng vẻ, Mạc Thanh Vân lập tức có minh ngộ, thở dài một tiếng nói: xem ra ta đánh giá cao Thượng Thanh Ngọc Nguyên Tiên Đan chữa thương. Thậm chí ngay cả thất kiếp phẩm giai Thượng Thanh Ngọc Nguyên Tiên Đan đều không thể ngăn chặn ngươi nguyên thần chuyển biến xấu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Thiên Linh Lung lập tức mặt lộ vẻ cảm động, đối Mạc Thanh Vân ngọt ngào cười một tiếng, nói: Thanh Vân, ngươi cũng không cần quá để ý. Chí ít từ trước mắt đến xem, thương thế của ta chuyển biến xấu giảm bớt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc, nói: ngươi yên tâm, ta hồi xét lại nghĩ biện pháp, nhất định đưa ngươi nguyên thần thương thế chữa trị. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Linh Lung không có đi chất vấn, cho Mạc Thanh Vân một cái ánh mắt khích lệ. Đạt được Thiên Linh Lung cổ vũ, Mạc Thanh Vân mỉm cười đáp lại, đối Thiên Linh Lung bàn giao nói: vừa rồi luyện chế Thượng Thanh Ngọc Nguyên Tiên Đan, tâm thần của ta tiêu hao không nhỏ, ta muốn trước điều tức khôi phục một chút. Ta thay ngươi hộ pháp. Thiên Linh Lung hoạt bát nháy mắt mấy cái, làm ra cho Mạc Thanh Vân hộ pháp tư thế. Đối với Thiên Linh Lung cử động lần này, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm gì, lập tức nhắm mắt đắm chìm đến trong tu luyện. Thái Cổ Chí Tôn 181 chương 1818 Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn Đan. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi, tiêu hao tâm thần khôi phục, theo trong tu luyện lui ra ngoài. Mạc Thanh Vân liền đem Hổ Phách, Xả Thần Cung, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Thôn Thiên Giao Hoàng toàn bộ cho kêu gọi ra. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bọn gia hỏa này tồn tại thời gian xa xưa, có lẽ có biện pháp gì đến giúp Thiên Linh Lung. Tốt cường đại binh khí, tổn hại trước đó phẩm cấp có thể tại thánh khí trở lên. Cái này đây là giao nhân, Thanh Vân bên người lại có giao nhân. Cái này hồn linh thật là khủng khiếp, khi còn sống cảnh giới sợ là muốn tại trên ta. Nghĩ không ra Thanh Vân trên thân còn có nhiều bí mật như vậy. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu bọn hắn xuất hiện, Thiên Linh Lung trừng lớn đôi mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới tại Mạc Thanh Vân bên người lại có nhiều như vậy thần bí cường đại tồn tại. Bốn người các ngươi, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, như thế nào chữa trị Linh Lung nguyên thần thương thế. Đem Lục Nhĩ Mi Hầu bọn chúng triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân không cùng bọn hắn nói nhảm, lập tức đối bọn hắn bốn cái phân phó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hổ Phách trên người ma diễm vừa tăng, nhanh chóng bay đến Thiên Linh Lung trước người. Đem Thiên Linh Lung thương thế quan sát một chút, Hổ Phách lui về phía sau một chút, trên người ma diễm lạnh lẽo mấy phần, nói: tiểu tử, nàng liền là kia hai cái nha đầu bản tôn a, nàng nguyên thần thương thế cũng không nhẹ, không thể lại có nửa điểm chậm trễ. Sở dĩ ta mới khiến cho các ngươi nghĩ biện pháp. Đừng nói những thứ vô dụng này, nhanh lên giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Nhìn thấy Hổ Phách cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, vội vàng hướng Hổ Phách thúc giục. Nàng nguyên thần không chỉ có thương thế cực kỳ coi trọng, còn chỗ tại một điểm điểm tăng lên trạng thái, tình huống xác thực rất không quá lạc quan. Hổ Phách đem Thiên Linh Lung tình huống đơn giản phân tích một chút, nhân tiện nói: hóa giải nàng nguyên thần thương thế biện pháp xác thực có rất nhiều loại, nhưng dùng thực lực của ngươi lại đều làm không được. Mạc Thanh Vân im lặng, tức giận trợn nhìn Hổ Phách một chút, nói: xéo đi, ta bảo ngươi ra là để ngươi cho ta nghĩ biện pháp, không phải để ngươi đến đà kích của ta. Ha ha, Xả Thần Cung cười nhạt một tiếng, quan sát thoáng cái Thiên Linh Lung thương thế, nói: cái cô nương này thương thế không nghiêm trọng lắm, giống như đạt được sao chỉ vương mẫu tiên đào, hoặc là đạt được một viên thái thượng lão quân luyện chế tiên đan, hẳn là có thể hóa giải thương thế của nàng. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ mong đợi thần sắc nói: Giao Chỉ Vương mẫu cùng thái thượng lão quân ở nơi nào, ta như thế nào mới có thể tìm tới bọn hắn? Cái này đối mặt Mạc Thanh Vân hỏi thăm, xạ thần cung lập tức chần chờ nói: Bọn hắn đều là Tây Du vị diện cường giả, muốn tìm được bọn hắn nhất định phải tiến về một chuyến Tây Du vị diện mới được. Giống như ánh mắt có thể giết người, xạ thần cung tại Mạc Thanh Vân dưới con mắt đủ để bị oanh sát không dưới trăm lần. Gia hỏa này nói, so hổ phách nói còn muốn không có yên lòng. Giống như Mạc Thanh Vân có thể đi Tây Du vị diện, hắn còn cần đến lao lực như vậy sao? Giống như hắn có xuyên thẳng qua vị diện năng lực, hổ phách nói kia mấy loại biện pháp, không cũng có thể thử một lần sao? Đem hổ phách cùng xạ thần cung coi thường, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, hy vọng gia hỏa này có thể có chút tốt đề nghị. Chủ nhân, ta không có cái gì biện pháp tốt. Lục Nhĩ Mi Hầu mặt lộ vẻ áy náy, lập tức hướng phía sau lui lại mấy bước. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có cách nào, Mạc Thanh Vân có thể trông cậy vào người, chỉ có thôn thiên giao hoàng một cái. Gặp Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía chính mình, thôn thiên giao hoàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt lộ vẻ suy nghĩ thần sắc nói: Nếu như ta đoán không sai, cái này hủ hồn tộc tổ tiên hẳn là hoang cổ thời kỳ thiên âm thi tộc. Bọn hắn hủ hồn thủ đoạn xác thực rất đáng sợ. Ngươi vậy mà biết rõ hủ hồn tộc lai lịch, không hổ là hoang cổ thời kỳ giao nhân. Nghe được thôn thiên giao hoàng lời nói, thiên linh lung thần sắc giật mình, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra bội phục chi sắc. Thiên linh lung nói ra bội phục lời nói lúc, Mạc Thanh Vân cũng là nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn về phía thôn thiên giao hoàng. Theo thôn thiên giao hoàng ngôn ngữ đến xem, nàng có lẽ có một chút biện pháp có thể chữa trị thiên linh lung thương thế. Bất kể nói thế nào, thôn thiên giao hoàng nói những này so hổ phách bọn chúng nói đáng tin cậy nhiều. Chủ nhân, giống như ngươi có thể tìm tới cửu thiên tạo hóa niết bàn đan, hẳn là có thể chữa trị linh lung cô nương tổn thương. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, thôn thiên giao hoàng không có thừa nước đục thả câu, lập tức nói ra biện pháp của mình. Nghe xong thôn thiên giao hoàng lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, thần sắc trở nên kích động, nói: Ngươi cũng đã biết cửu thiên tạo hóa niết bàn đan nơi nào có cái này, xin thứ cho thuộc hạ không biết. Đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm, thôn thiên giao hoàng mặt lộ vẻ áy náy lắc đầu, nói: Ta một lần cuối cùng nghe nói cửu thiên tạo hóa niết bàn đan được luyện chế ra, giống như đến chi cửu thiên lưu ly thánh đan điện. Nhưng cửu thiên lưu ly thánh đan điện tại ta chưa thành thánh trước đã mẫn diệt mấy ngàn vạn năm. Mạc Thanh Vân những mày đối kết quả này có chút thất vọng, nghĩ không ra vừa mới có chút đầu mối liền lại gãy mất, một lần nữa trở nên không có đầu mối. Thanh Vân, không nên quá để ý, ta còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nặng nề thần sắc, thiên linh lung khéo hiểu lòng người an ủi một câu, lại nói: Chí ít từ trước mắt đến xem, chúng ta đã có một chút manh mối, toàn tâm tìm kiếm cửu thiên tạo hóa niết bàn đan liền tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ có thể chậm rãi tìm. Nghe được thiên linh lung, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, trong lòng yên lặng lo lắng lấy. Lúc này tại Mạc Thanh Vân cân nhắc lúc, thôn thiên giao hoàng suy tư một chút, lại nói: Chủ nhân, nếu như ta suy đoán đến không tệ, lúc trước cửu thiên lưu ly thánh đan điện tông môn vị trí hẳn là ở vào tiên hoang giới, có lẽ chúng ta có thể đi nơi đó thử một lần. Tiên hoang giới. Nghe được thôn thiên giao hoàng lời nói, Mạc Thanh Vân thần sắc trầm xuống, trong mắt dần hiện ra vẻ kiên định. Mặc kệ thôn thiên giao hoàng đúng hay không, đã có một tuyến hy vọng, hắn liền không thể đưa nó từ bỏ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, thiên linh lung lập tức đoán được ý nghĩ của hắn, vội vàng hướng hắn khuyên nói ra: Thanh Vân, tiên tộc cùng thần tộc chiến đấu vô số năm, song phương mối thù truyền kiếp đã thâm căn cố đế. Ngươi tiến về tiên hoang giới tất nhiên sẽ nguy cơ trùng trùng. Ta không muốn ngươi bởi vì ta đi mạo hiểm. Không cần lo lắng, ta có tự vệ thủ đoạn. Đối với thiên linh lung quan tâm, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: ngươi cũng không nên quên đi, ta mới bắt đầu tu luyện địa phương chính là tại tiên tộc lãnh địa bên trong. Nghe xong Mạc Thanh Vân nói như vậy, thiên linh lung lập tức nở nụ cười xinh đẹp, lo âu trong lòng ít một chút. Mạc Thanh Vân tại tiên tộc địa vực tu luyện lâu như vậy, đều không có bại lộ huyết mạch của mình. Lần này tiến về tiên hoang giới tất nhiên cũng sẽ không có sự tình. Tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện lúc, thôn thiên giao hoàng lại nghĩ tới ta manh mối. Vội nói: chủ nhân, chúng ta tìm cửu thiên tạo hóa niết bàn đan quá trình bên trong, cũng có thể chuẩn bị luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan vật liệu. Dạng này chúng ta tự có hai tay chuẩn bị.